tim bằng đêm buồn rơi khi nhịp tim buồn lời, nỗi khát khao ai bên ta trong lòng thôi chơi vơi. Biết rằng người sẽ tới dẫu rằng tình còn mới, với tiếng yêu đương khao khát trên bờ môi. Dù bàn tay đặt trong bàn tay, dù cho đứt khi sẽ cuồng quay, chẳng cần lo ngại chỉ những dối gian rồi sẽ phai tàn. Chỉ cần ta hòa chung nhịp tim, để thật nhanh đừng nên lặng im, hãy một lần cháy hết những đam mê cuồng điên thiêu đốt em đêm nay. Anh sẽ như cơn say khi tiếng cười ngập tràn, chẳng ngại gì chút đắng cay, cho bước chân ta xoay, cho thế gian quay quay, quên hết chuyện thường ngày. Đi xa mà mẹ kỳ lạ. Thôi đừng nên suy tư lo gì ngoan hay hư, cứ sát lại thật gần. Dù hồn em lân lân lấp đầy một khoảng trống, trong bên người cuộc sống có ích chi khi ta sống trong đợi mong. Chỉ cần môi nhẹ hôn bờ môi, chỉ cần em và anh mà thôi, chỉ cần lo ngại chỉ những dối gian rồi sẽ phai tàn. Chỉ cần ta hòa chung nhịp tim, đập thật nhanh đừng nên lặng im, hãy một lần cháy hết những đam mê cuồng điên thiêu đốt em đêm nay. Anh sẽ như cơn say khi tiếng cười ngập tràn, chẳng ngại gì chút đắng cay, cho bước chân ta xoay, cho thế gian quay quay, quên hết chuyện thường ngày. Đi xa mà mẹ kỳ lạ. Is some on make it hot, is some on make it hot, is some on make it hot, is some on make it hot, one more time. Thiêu đốt em đêm nay, anh sẽ như cơn say khi tiếng cười ngập tràn, chẳng ngại gì chút đắng cay, cho bước chân ta xoay, cho thế gian quay quay, quên hết chuyện thường ngày. All I need is your love. Ta cứ vui đêm nay, ta cứ như đàn bay, bao khát vọng vội vàng, muôn phiền rồi cũng sẽ tan, cho bước chân ta xoay, cho thế gian quay quay, quên hết chuyện thường ngày. Đi xa mà mẹ kỳ lạ.